Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào, chương 132, độc vật thiên trì. Thôi Kim Ngọc đột nhiên cảm thấy Tả Đăng Phong thật xa lạ, trong lòng chua xót. Phải công nhận, Tả Đăng Phong cũng đúng là không chính trực, bởi vì người chính trực sẽ không biết thuê côn đồ liều mạng cho mình. Lúc này, trong lòng Ngọc Phật cực kỳ thất vọng và đau đớn, bởi vì nàng nhận ra Tả Đăng Phong đang dần nhập ma. Ngoại trừ mục tiêu kiên định trong đầu ra, thì mọi quan niệm đúng sai, thị phi, hắn đều bỏ qua hết. Ngọc Phật chỉ lặng im, đứng suy tư. Mãi hơn nửa tiếng sau, Tả Đăng Phong quay trở về, mới khẽ cười với hắn. Trong đoạn thời gian này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Tả Đăng Phong chắc chắn không phải loại nam nhân mang trong người ý chí thiên hạ, hy sinh bản thân vì đại nghĩa quốc gia, bỏ mặc thân mình. Mà trong mắt hắn, chỉ có người vợ đã mất của mình mới là quan trọng nhất. Dù cái chết cũng không khiến hắn lãng quên nàng, mà hắn càng cố chấp kiên định tìm kiếm cách để cứu sống nàng. Loại nam nhân này so với loại người miệng đầy việc quốc gia đại nghĩa càng khiến nữ nhân động lòng hơn. Người xưa có câu, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, là đàn ông phải bảo vệ thật tốt vợ gia, vợ và gia đình của mình. Đó chính là nghĩa vụ cơ bản nhất của họ. Sau đó mới tính đến việc cứu giúp người khác. Nếu vì cứu giúp người khác mà bỏ rơi vợ con, thì người đàn ông đó thật sự đã sai lầm. Mặc kệ là nam hay nữ, đều hy vọng bạn đời của mình chỉ có mình. Còn loại gặp ai cũng cười thì đã thuộc quần chúng rồi. Chỉ loại người chỉ cười với một mình mới chính thức là của mình. Hành động của Tả Đăng Phong chính xác là như vậy. Hắn không phải người hiền lành, ai đối tốt với hắn thì hắn sẽ báo đáp. Còn ai có thù với mình thì hắn sẽ trả thù. Làm bạn với người như vậy, vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ lấy oán báo ân, bởi vì bản chất của hắn lương thiện, sẽ không làm ra việc có lỗi với người khác. Nhưng cũng đừng mong hắn sẽ lấy ơn báo oán, bởi vì hắn phân biệt rõ ân oán, sẽ không để bản thân phải ấm ức. Loại nam nhân như vậy rất có cá tính, đây cũng là điểm Ngọc Phật coi trọng và yêu thích. Nàng không mong muốn nam nhân của mình đối với ai cũng đều tốt. Nàng chỉ hy vọng nam nhân đó sau này chỉ đối tốt với một mình. Như vậy mới thể hiện rõ sự ấm áp, quý giá. Nhưng Ngọc Phật cũng rất rõ ràng, Tả Đăng Phong rất khó tiếp nhận nàng. Hắn kềm chế bản thân rất nghiêm, sẽ không để mình có bất kỳ cơ hội nào phản bội người đã mất. Ngọc Phật biết bản thân mình không có cơ hội, nhưng nàng cũng không có yêu cầu quá cao, chỉ cần có thể cùng hắn hoàn thành ước nguyện đã là rất đáng tự hào. Theo suy nghĩ của nàng thì dù cho Tả Đăng Phong có tìm đủ 6 loại vật thuần âm cũng không thể cứu sống Vu Tâm Ngữ được. Nhưng dù kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Nếu Vu Tâm Ngữ sống lại, nàng sẽ vui vẻ rời đi. Ở đời có thể làm một việc đáng tự hào là đủ rồi. Còn nếu Vu Tâm Ngữ không thể sống lại, nàng sẽ bám chặt lấy người nam nhân này. Đây cũng không phải vì muốn có được hắn, mà là để hắn có mục tiêu quyến luyến với trần thế. Không để hắn mất đi can đảm sống mà tán công tự sát. Với tính cách của Tả Đăng Phong, khả năng này rất lớn. Ngọc Phật không muốn hắn tự đi vào con đường cục. Đi thôi. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật cười nói, Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian mình rời đi, Ngọc Phật đã suy nghĩ những gì. Càng không biết rằng hình tượng tham tiền mình giả bộ dựng lên chẳng những không khiến nàng ghét mình mà còn phản tác dụng. Có cần chia ra tìm hay không? Ngọc Phật liền hỏi. Tốt nhất đừng chia ra, phạm vi 300 dặm cũng không lớn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cũng tốt, cùng nhau làm việc có thể giúp đỡ nhau tốt hơn. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Tả Đăng Phong xoay người đi về phía cửa thành, mang theo thập tam lướt qua con sông bảo hộ thành. Hai người đi chính là con đường mà Quỳ Long Trống tạo ra. Lúc trước, ở trên đường hai người phát hiện một con đường nhỏ, cũng không biết là con đường nhỏ theo hướng đông này kéo dài đến nơi nào. Tại sao bọn hắn nhiều lần sử dụng Quỳ Long Trống trên con đường này nhỉ? Ngọc Phật dò hỏi. Không rõ lắm, có thể là để đi tìm kiếm thức ăn. Tả Đăng Phong chỉ mấy cây thực vật, ở trên còn sót lại ít trái cây. Đám cự nhân hình sói chỉ ăn thịt động vật, sẽ không ăn những thứ này. Ngọc Phật nghe xong liền gật đầu. Lúc trước bị mắc mưu nên bây giờ hai người rất cẩn thận. Một chút việc đơn giản cũng không bỏ qua mà cố gắng phân tích kỹ càng. Đi tới giữa núi, liền phát hiện bóng dáng Thiết Hài ở đằng xa đang nhảy lên hạ xuống. Thấy chưa, Thiết Hài đang làm mới đúng là phong cách bọn Nhật Bản này. Tả Đăng Phong chỉ Thiết Hài cười nói, lúc này Thiết Hài đang đốt lửa ở phía xa, gặp nơi cỏ khô liền đốt, gặp được cự nhân liền đuổi giết. Có đôi lúc còn làm cả hai việc một lúc, cực kỳ bận rộn. Hắn là phóng hỏa giết người, còn cậu thì cướp của. Ngọc Phật nghe xong, nhịn không được cười, nói. Tù vi của Thiết Hài cực kỳ thâm hậu, là trợ thủ rất tốt, sau này vẫn phải dắt theo hắn. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Hắn là người điên, không có suy nghĩ, làm sao cậu lại không biết xấu hổ mà lợi dụng hắn chứ? Ngọc Phật tức giận, trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong nói. Tôi đúng là muốn lợi dụng hắn, hơn nữa ít nhất cần lợi dụng hắn 3 lần. Tả Đăng Phong vượt lên trước, quay đầu lại nói. Mọi việc đều phải có mức độ. Ngọc Phật lên giọng, làm người điểm cơ bản nhất là không được đê tiện vô sĩ. Lúc này Ngọc Phật cảm giác Tả Đăng Phong đã chạm tới điểm máu chốt này rồi. Tôi lợi dụng hắn là vì muốn tốt cho hắn. Sau khi hắn giúp ta 3 lần, ta sẽ chữa cho hắn hết điên. Nếu không, tại sao tôi lại phải mạo hiểm vì hắn chứ? Tả Đăng Phong hừ lạnh nói. Hắn bị điên đã rất lâu rồi, cậu có thể trị khỏi sao? Ngọc Phật liền lướt đến, kéo tay Tả Đăng Phong hỏi. Túc quyết âm can kinh và thủ quyết âm tâm bao kinh trong 12 kinh mạch trong người hắn đã bị tắc nghẽn. Đây chính là nguyên nhân hắn phát bệnh. Nguyên nhân là vì quá tức giận dẫn đến túc huyết âm can kinh bị tắc nghẽn, dẫn đến tính tình nóng nảy. Tính tình quá nóng dẫn đến việc huyết âm tâm bao kinh bị tắc. Nói nếu đổi lại là người thường thì cả ngày sẽ tức giận nóng nảy. Nhưng hắn thì không được, vì hắn là cao tăng tăng Phật môn, tính tình từ bi, thật sự cố gắng kìm nén không nóng nảy. Thật ra, làm như vậy không bằng nổi nóng. Sau khi nổi nóng sẽ tốt hơn một chút. Như bây giờ tôi để hắn đi giết những quái vật kia, chính là để hắn xả bực tức trong người. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phật, nói. Như vậy có thể trị bệnh cho hắn sao? Ngọc Phật nghi ngờ hỏi. Chỉ có thể chữa trị một chút, thật sự muốn chữa khỏi cho hắn cần phải khai thông 2 kinh mạch bị tắc nghẽn. Sau khi khai thông thì cũng hết bực tức nóng nảy trong người. Người trong Phật môn bình thường đều coi trọng tu luyện đại tiểu chu thiên, không dám chạm đến 12 kinh mạch, mà pháp môn của tôi lại chính là chủ tu 12 kinh mạch. Hơn nữa quyền âm chân khí của tôi cũng mang tính âm, là thứ dương tính tốt nhất. Tả Đăng Phong liền giải thích. Vậy vì sao cậu không giúp hắn? Hắn là cao tăng Phật môn, tất nhiên sẽ nhận ơn tất báo. Ngọc Phật liền năn nỉ. Người điên dễ khiến người khác thương cảm, mà người điên lương thiện lại càng dễ khiến người khác thương cảm hơn. Đợi sau này đã. Tả Đăng Phong xoay người muốn đi tiếp. Vì sao phải đợi sau này? Cậu trị khỏi cho hắn, chúng ta cùng giúp cậu, dù sao vẫn tốt hơn người dùng tiền thuê những kẻ bên ngoài. Ngọc Phật lại chụp lấy áo choàng Tả Đăng Phong. Nàng làm vậy là có dụng ý của mình. Nếu Thiết Hài hết bệnh thì thêm người làm bạn trên đường, không còn lo sợ cô nam quả nữ nữa. Như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ hắn. Nói thật cho cô biết, không phải tôi không muốn mà là không thể. 12 kinh mạch chính là chủ mạch của con người. Nếu tôi đưa quyền âm chân khí vào thì linh khí trong người hắn sẽ nghĩ là bị ngoại địch tấn công, lập tức sẽ khởi động phản kháng. Tẩy tủy kinh của hắn đã đại thành rồi, tu vi linh khí không kém Ngân Quang Vương chân nhân. Lúc này tôi không nắm chắc có thể tự tin chế phục linh khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa tình huống bây giờ giống như đang chữa bệnh cho chó điên vậy, không khéo còn bị cắn ngược. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Tả Đăng Phong so sánh như vậy khiến Ngọc Phật không nhịn được cười. Đợi tu vi linh khí của tôi cao hơn hắn, tôi giúp hắn chữa khỏi bệnh điên. Đi theo tôi chịu khổ vài năm còn tốt hơn là lăn lộn cả đời điên điên khùng khùng. Mau, mau kéo tay tôi. Tả Đăng Phong nhảy lên muốn vượt qua vách núi, nhưng khiến hắn bất ngờ là phía đối diện không ngờ là một hồ nước rộng lớn. Hồ nước gần như ngang bằng lưng núi. Vừa này vì nói chuyện với Ngọc Phật mà hắn phân tâm không để ý. Hơn nữa hồ nước ở đây thật sự không hợp lý. Nhưng lúc phát hiện ra thì Tả Đăng Phong đã không kịp phản ứng, đành phải cầu cứu Ngọc Phật. Ngọc Phật phản ứng cực nhanh, vừa nghe xong liền lập tức nhảy lên chụp lấy cánh tay Tả Đăng Phong kéo trở về. Mày cũng quá tiểu nhân rồi. Tả Đăng Phong sau khi rơi xuống đất liền chỉ vào Thập Tam đang liếm chân nó. Vào lúc nguy hiểm, Thập Tam đã bỏ chạy trước, từ trên vai hắn nhảy trở lại. Mèo đều sợ nước, nhưng vì sao cậu cũng sợ nước chứ? Ngọc Phật đứng sát vách núi, quan sát hồ nước trước mắt. Nếu như tôi nói tôi sợ châu chấu chuồn chuồn cắn, cô có tin không? Tả Đăng Phong cười hỏi. Ngọc Phật nghe xong cũng cười, nàng cho rằng Tả Đăng Phong đang nói đùa, nhưng đâu biết rằng hắn lại đang nói thật. Không cần tìm nữa, đây chính là cửa ra thứ hai kia rồi. Tả Đăng Phong nhìn một chút liền nói. Hồ nước rất đục. Ngọc Phật cũng gật đầu. Bên trong còn có nhiều loại vật kỳ lạ nữa. Tả Đăng Phong liền bổ sung. Kim kê thuần âm sẽ sản sinh ra một lượng lớn dương thủy. Loại nước này với người hay động vật đều có ích. Tất nhiên sẽ có một số lượng lớn động vật dưới nước sinh sống bên trong. Ngọc Phật nghe xong cũng không nói gì. Lấy 3 lá bùa màu vàng từ trong lòng ra. Ở bên cạnh ngắt lấy vài cọng cỏ làm thành 3 cái cờ nhỏ. Xếp thành một hàng ở bãi đất cách mặt hồ 3 thước. Sau một lát, hai lá cờ hai bên bị hất văng tung tóe, lá cờ ở giữa bất ngờ bắt lửa cháy. Tình huống như thế nào? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Mặc dù hắn không biết nguyên lý làm phép vừa rồi của Ngọc Phật, nhưng cũng biết là nàng đang dùng cách này để quan sát tình hình bên trong hồ nước. Bên trong có rất nhiều động vật, nhưng động vật có linh khí thì chỉ có một. Ngọc Phật nghiêm mặt nói. Là loài gì? Tả Đăng Phong liền hỏi. Cũng không biết là loài nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, thứ này chắc chắn có độc. Chương 133 Xà cổ kỳ độc. Cả người có độc hay răng nanh có độc? Tả Đăng Phong cười khổ đặt câu hỏi. Loại bùa này là phù chú dùng để đánh giá thực lực đối thủ của thần châu phái chúng ta, chỉ có thể phán đoán đại khái đặc điểm và thực lực đại khái mà thôi, cũng chưa thể nhìn ra cụ thể nó là loại động vật gì. Ngọc Phật lắc đầu nói, tình huống trước mắt chỉ có thể nhường một bước, bắt đầu từ mặt nam. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về một phía, một ngọn núi phía nam. Chỗ trên ngọn núi kia quả thật là khó mở lỗ hổng, nhưng cậu có nghĩ qua chưa? Càng đào xuống phía dưới, núi thì sẽ càng rộng. Muốn một cái hồ cạn sẽ rất là khó khăn, một ngày không công. Ngọc Phật quay đầu đánh giá, rồi lắc đầu mở miệng. Tuyệt đối không thể đi vào một vùng nước xa lạ. Tả Đăng Phong nghiêm mặt lắc đầu. Người là động vật sinh sống trên cạn, khi xuống nước nhất định sẽ yếu bớt một nửa. Quan trọng nhất là hồ nước này vô cùng đục, vì xuống dưới sẽ mất khả năng nhìn, không khác gì một người mù mặc người khác chém giết. Cho dù đáy hồ bằng phẳng, hồ nước cũng phải sâu khoảng trăm trượng. Ngọc Phật căn cứ theo độ cao của ngọn núi vây quay thiên trì để tính độ sâu của hồ nước. Như vậy đi, tôi trước hết bố trí một trận hình, bức thứ ở trong này đi ra, nhìn xem rốt cục nó là cái gì. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Không cần phiền toái như vậy, những thứ này tồn tại trái ngược với lẽ trời, giết đi cũng không ngại. Ngọc Phật lấy hai ống trúc nhỏ, một tím, một đen từ trong lòng ra. Cô dùng ống trúc phóng độc. Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi, ống trúc này trông không chắc chắn, nếu đổ ra rất nghiêm trọng. Đây không phải là độc, đây là cổ. Ngọc Phật giải thích, cổ thì có khác gì độc. Tả Đăng Phong nhìn hai ống trúc kia chăm chú, miêu nữ am hiểu hạ cổ là chuyện thế nhân đều biết, nhưng rất ít người biết cổ rốt cục là cái gì. Khác lớn là đằng khác, cái này không phải một hai câu mà rõ ràng được. Nói đơn giản, độc là vật chết, còn cổ là vật sống. Ngọc Phật ném ống trúc màu tím kia xuống hồ. Chốc lát sau, một màu tím nhạt lan tỏa trong hồ, nước, rồi nhạt dần cho tới khi không còn thấy. Đây là cổ gì? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Xà cổ, cổ độc có 11 loại. Chỉ có loại này là tác dụng được diện tích rộng trong nước. Ngọc Phật mở nút đậy ống trúc màu đen ra, ném vào trong hồ nước. Xà cổ là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi lại, hắn hoàn toàn không biết chút gì về mấy loại cổ độc này. Tên như ý, cổ sẽ biến thành một con rắn nhỏ. Loại rắn này còn lay phối giống giữa con cái ngũ bộ và con đực hoắc hoa của người kia. Khi nó thành hình, rắn sẽ dài thế này. Ngọc Phật lấy ngón tay trỏ và ngón cái án chừng khoảng gần 5cm. Nhỏ vậy à? Tả Đăng Phong tự nhiên biết người kia trong miệng Ngọc Phật là ai. Sau một nén nhang có thể thành rắn, tiếp một nén nhang nữa sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết, nó sẽ cố gắng đẻ con. Chỉ cần có máu động vật thì chúng nó sẽ đẻ trứng. Ngọc Phật xoay người, đi về gò đất cao bên phải. Tuổi thọ ngắn vậy thôi à? Tả Đăng Phong mang thập tam đi theo Ngọc Phật. Hai loại độc xà không thể sinh hạ đời sau bởi vì độc tính của chúng nó khác biệt. Con lai của chúng sẽ chứa hai loại độc tính trong cơ thể, sau khi lớn lên sẽ tự độc chết bản thân. Ngọc Phật giải thích, có giải dược không? Ngay cả người có lá gan không nhỏ như Tả Đăng Phong cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Không có, nếu cứ mãi không có máu tươi thì chúng nó rất nhanh sẽ chết đói. Ngọc Phật tiếp tục bước đi, những đường cong lả lướt đông đưa qua lại vô cùng mê người. Nhưng mà giờ phút này Tả Đăng Phong không dám nhìn lung tung nữa. Giang hồ đồn thổi quả không sai, Ngọc Phật đúng là một người tâm ngoan thủ lạc. Giờ phút này Tả Đăng Phong rất bội phục Kim Châm, người này cũng thật là can đảm. cậu có sợ tôi không? Ngọc Phật quay đầu lại hỏi. Nếu tôi nói vừa rồi tôi nhìn mông cô, thì cô có lập tức hạ cổ với tôi không? Tả Đăng Phong cười nói, trên thực tế hắn cũng không muốn nói ra mấy lời khinh bạc như vậy, nhưng mà chỉ có thể làm thế để cho Ngọc Phật tiêu trừ băn khoăn, bằng không giữa hai người sẽ sinh ra ngăn cách. Cậu có thật muốn xem không? Ngọc Phật quả nhiên không hề tức giận, chẳng những không tức giận mà còn nở một nụ cười rất xấu xa. Nhìn một lần mất bao tiền. Tả Đăng Phong chuyển rương gỗ về phía trước ngực. Ngọc Phật nghe vậy cười lớn, lộ cả răng ra ngoài. Trước đó cô vẫn cho tên Tả Đăng Phong này là con người ăn nói lịch sự, không nghĩ đến khi thân quen một chút rồi hắn mới lộ cái chất dí dỏm của mình. Tiếng cười to đầy sự thoải mái vô hình trung đã kéo hai người lại gần hơn. Thường nói vật hợp theo bày, hai kẻ có tu vi sắp xỉ ở cùng một chỗ, địa vị giữa họ là bình đẳng. Nếu đổi thành một người khác, Ngọc Phật đã sớm đạp ra xa rồi. Chốc lát sau, hai người đi tới một ngọn núi nằm gần ao hồ Tây Bắc. Từ nơi này nhìn xuống, mặt nước có thể thấy vị trí rất cao, tương đối an toàn. Ngọc Phật tính toán theo thời gian đúng một nén nhang. Thời cổ, một nén hương phân thành nén nhỏ và nén lớn. Nén lớn nửa canh giờ cũng chính là một tiếng đồng hồ. Hương nhỏ chỉ có 15 phút. Hai người đi lên đỉnh núi, vừa mới đứng vững, phía dưới mặt hồ đã bắt đầu có động tĩnh. Ngay từ đầu chỉ mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cỏ ven hồ cũng hơi lay động. Chốc lát sau, động tĩnh càng lớn hơn, mặt nước sủi bọt giống như sôi trào. Hai người đứng trên núi, cúi người nhìn mặt hồ chờ đợi. Trong hồ thỉnh thoảng lại có mấy con cá lạ dài khoảng mấy xích nhảy ra khỏi mặt nước. Loại cá này giống như loại cá lúc trước hai người nhìn thấy ở con sông Đào bảo vệ thành, thân dài miệng rộng, răng nanh nhọn hoắt. Cá chỗ này giống loài cá ở sông Bảo Vệ Thành, có thể là hai nguồn nước thông nhau không nhỉ? Ngọc Phật chuyển mắt nhìn Tả Đăng Phong. Hoàn cảnh giống nhau, sinh vật cũng không thể giống nhau, không phải thông nhau đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, lúc này trong hồ ngoại trừ cá còn có rất nhiều sinh vật giống rùa bò ra ngoài. Loại rùa này không khác gì với những loại rùa bên ngoài nhiều lắm, chỉ có cái đầu lớn hơn rất nhiều mà thôi. Mấy con ba ba kia tại sao lại không biến dạng gì nhiều nhỉ? Ngọc Phật hỏi. Cái loài này ngay cả mấy vạn năm trước vẫn cứ như vậy, bình thường chúng không biến dạng gì nhiều. Tả Đăng Phong tuy không biết tại sao lại kêu mấy con rùa đó là ba ba, nhưng hắn lại biết tiền sử tiến hóa của chúng. Nhân vật chính sắp xuất hiện rồi. Ngọc Phật đưa tay chỉ hồ nước. Lúc này, trên mặt hồ đã xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy càng chuyển càng lớn. Đồng cỏ xung quanh cũng vì nó mà lay động mạnh. Hồ nước ngày càng trở nên đục. Rất hiển nhiên, có một con vật to lớn nào đó chuẩn bị trồi lên. Tả Đăng Phong thấy thế, liền kéo Thập Tam đang đứng ở mép ngọn núi, ngó đầu thăm dò lại. Lúc này, phía dưới hồ đang nước sôi lửa bỏng, chẳng may sảy chân ngã xuống thì không phải chuyện đùa. Có lốc xoáy xuất hiện, thông thường là có động vật hình rắn trồi lên, bởi vì khi chúng nó di động sẽ tạo ra những di động xoắn tròn. Nếu như trồi thẳng một mạch lên thì sẽ không xuất hiện thể loại lốc xoáy thế này mà chỉ là mặt nước quay cuồng thôi. Xà cổ của cô liệu có thể độc chết nó hay không? Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn, hồ nước sâu hơn 100 thước, động vật phía dưới muốn nổi lên cũng cần thời gian rất lâu. Khó nói, cái này phải xem độc thể của con kia như thế nào, nhưng xem tình hình thế này có lẽ là tạo nên tác dụng rồi, nó sẽ không ngoi lên đâu. Ngọc Phật ngưng trọng nói, tính từ đầu, khi lốc xoáy xuất hiện ở giữa hồ tới giờ, chưa được lâu lắm, vậy mà phạm vi xoắn nước đã lan đến vài dặm, thậm chí còn chạm tới gần bờ. Bởi vậy có thể thấy dưới nước là một con vật lớn. Vậy sao tốc độ lại chậm vậy? Tả Đăng Phong chờ trong giây lát nhưng vẫn không thấy có động vật nào lộ diện, chỉ có lốc xoáy không ngừng mở rộng. Chắc là cái đầu quá lớn, Ngọc Phật nói không quá khẳng định. Dung Quốc lúc trước vây khốn Cửu Dương Hầu cũng có một con độc vật to lớn, thân hình như côn trùng, đầu như đầu chuột. Như vậy xem ra mỗi một vùng đều chỉ có một con độc vật sinh sống. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới cảnh mà hắn đã gặp vào mùa hè ở Hồ Nam. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, Ngọc Phật chưa kịp nói tiếp thì hồ phía dưới đột nhiên xuất hiện hai con mắt thật to. Hai con mắt này khoảng bằng tô mì, khoảng cách giữa chúng dài hơn 3 trượng. Giờ khắc này, Tả Đăng Phong xóa bỏ phỏng đoán lúc trước. Con này tuyệt đối không phải loài rắn. Bởi vì lốc xoáy kéo dài rất lâu, cho nên Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đều đã chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, nếu xuất hiện một con rắn lớn, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như... Nhưng phía dưới lại không phải rắn, thậm chí còn không phải sinh vật hình rắn. Xuất hiện sau hai con mắt lớn là một thân hình to lớn màu vàng kim. Sao lại là một con cua? Tả Đăng Phong ngạc nhiên há mồm. Con gì hiện ra hắn cũng không thấy lạ, nhưng là con cua thì không lạ không được. Nơi này tại sao lại có thể có loài vật này được? Nhìn lại kia, trình độ giật mình của Ngọc Phật không thua gì Tả Đăng Phong. Hồ Nam, Hồ Bắc tuy rằng đều có cua đồng, nhưng nàng cũng không nghĩ lúc này lại xuất hiện cua. Lốc xoáy lúc trước làm nàng tưởng lầm là sẽ có loài rắn xuất hiện. Nhưng mà nếu là cua thì cũng có thể giải thích được, bởi vì loại vật này bò ngang. Cua lớn bò lên khỏi mặt nước xong, cũng không hề khẩn trương bối rối mà đung đưa con mắt nhìn tình huống chung quanh. Toàn thân của nó đều là vỏ dày, cổ độc không thể tạo thành tổn thương với nó, chắc nó chỉ bị kinh động tới thôi. Ngọc Phật đánh giá xong, nhẹ nhàng nói, chỗ này tại sao lại có thể xuất hiện cua? Tả Đăng Phong vẫn khó có thể tiếp thu với sự xuất hiện của một con cự giải. Nếu là một con rắn hoặc trăng lớn còn cho người ta cảm giác thật âm trầm, nhưng là cua thì Tả Đăng Phong cảm thấy rất buồn cười. Nó dù lớn đến mức nào thì vẫn là cua, chạy không nhanh, bộ dáng cũng không đáng sợ. Trăng và rắn sẽ không đào động, nhưng cua thì biết. Kỳ thật, chúng ta nên sớm nghĩ tới kim kê, mặc dù có thể chạy ra là vì động vật nào đó đào động dưới lòng đất. Hơn nữa, người Lô Quốc năm đó cũng tuyệt đối không cho phép mộ con rắn hay trăng lớn xuất hiện bên dưới kim tháp. Nói cách khác, nếu là trăng và rắn thì kim kê đã sớm bị nó cắn nuốt hết. Ngọc Phật lắc đầu nói, vậy bộ phận nào của nó có độc? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật cất tiếng hỏi. Ngọc Phật là người phương Nam, tốt xấu gì cũng tính là nửa địa chủ, còn hắn thì sống cách chỗ này vài ngàn dặm. Tôi cũng hoàn toàn không biết gì về con này. Ngọc Phật lắc đầu. Con cua vẫn một mực đưa mắt nhìn tình huống xung quanh. Hai người từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy mình cua to lớn và con mắt của nó, còn những bộ phận khác không lộ ra trước mắt. Thập Tam, mày gặp nó bao giờ chưa? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thập Tam. Thập Tam không trả lời Tả Đăng Phong mà tò mò nhìn xuống dưới. Hiển nhiên, nó cũng chưa từng gặp con cua màu vàng kim này. Con cua này có cái thân lớn như thông đạo nó đào nhất định rất rộng rãi. Hơn nữa, cua thích sạch sẽ trong thông đạo, không có mấy thứ bẩn thỉu. Tả Đăng Phong vui mừng, nơi này cách kim tháp vài chục dặm. Nói cách khác, hai người cần đi rất xa dưới lòng đất mới có thể tới bên dưới kim tháp. Khoảng cách xa như thế, một thông đạo sạch sẽ cực kỳ trọng yếu. Đừng vui mừng quá sớm, trước mắt chúng ta còn hai vấn đề khó. Một là làm sao để đi qua hồ nước này, hai là giết con cua này thế nào. Ngọc Phật không hề lạc quan giống Tả Đăng Phong, nhắc nhở Ngọc Phật làm Tả Đăng Phong ý thức được vấn đề còn chưa giải quyết. Ngọc Phật nói rất đúng, nếu muốn làm cạn cái hồ này thì nhất định phải đào mòn ngọn núi, trừ phi cách đó ra thì không còn biện pháp này. Biện pháp nào? Ngoài ra, thân mình con cua này và ngay cả hai con mắt của nó cũng lóng lánh ánh sáng vàng. Không cần hỏi cũng biết, đúng là do kim kê ảnh hưởng. Vỏ giáp của nó nhất định kiên cố không phá nổi. Cái cục vàng vàng, trông thì buồn cười, nhưng không tìm được chỗ xuống tay. Chương 134 Quỳ Long Cổ Điểm. Mắt của con cua có thể chuyển động. Giờ phút này, nó đang đảo quanh tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Dị động của loài cá và rùa khiến nó rất nghi hoặc, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên, có con cá lớn nào đó trúng độc bơi tán loạn chạm phải nó. Nó giơ cái càng to lớn của mình lên, kẹp đứt ngang mình cá. Nhưng mà tuy giết chết cá, nó lại không ăn, không biết đang ăn kiêng hay là đã phát hiện ra nguy hiểm. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn đứng trên cao nhìn. Con cua rút cục đã phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng bơi đến phía dưới chỗ bọn họ rồi ngước mắt lên nhìn. Tả Đăng Phong thấy thế, liền vận linh khí, nhấc một hòn đá nặng 100 cân ngay bên cạnh rồi ném xuống, rơi xuống từ độ cao 5-60 mét so với mặt nước biển. Hòn đá được gia tốc nên thẳng vào thân vỏ con cua, phát ra âm thanh lợp cợp. Hòn đá kia nảy lên một cái rồi rơi vào trong hồ, lát sau đã chìm nghỉm không thấy tăm hơi. Vỏ cua vẫn chưa hề bị hao tổn chút nào. Ngọc Phật lập tức lấy một cái bình nhỏ màu xanh từ trong vạt áo, nhắm chuẩn phương vị rồi giơ tay ném xuống. Cái bình đập vào vỏ cua lập tức vỡ vụn ra, bột phấn màu đỏ bên trong lập tức lan tràn. Không thấm vào được, Ngọc Phật lắc đầu nói, độc dược dựa theo phương thức đầu độc mà chia làm 3 loại. Một là trúng độc qua đường ăn uống, hai là tiếp xúc qua làn da, ba là truyền qua mùi hương. Loại độc dược thứ 3, Ngọc Phật không mang theo. Thứ nàng vừa mới sử dụng là độc tố có tính thẩm thấu mạnh nhất, nhưng vỏ cua cứng như sắt, căn bản không thể thấm vào. Con cua kia không rời đi, cũng không lặn xuống nước, mà chỉ chuyển động ánh mắt, đánh giá hai người trên vách núi. Tả Đăng Phong thấy thế, liền lấy ra một quả lựu đạn ném về phía con mắt của nó. Tiếng nổ mạnh vang lên. Tả Đăng Phong lập tức cúi mình thăm dò. Vừa nhìn, hắn liền phát hiện ra con cua kia nâng cái càng lớn của mình lên dụi mắt. Con mắt vẫn trợn tròn, căn bản không hề bị thương. Thật cứng đầu! Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn con cua, thản nhiên lặn xuống nước. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ cách dùng đại pháo oanh tạc, nhưng rốt cục nó cũng chỉ dừng ở nghĩ mà thôi. Kể nó đi, trước khi nghĩ biện pháp, đi qua hồ nước đã. Ngọc Phật xoay người xuống núi, Tả Đăng Phong đi theo phía sau. Vừa đi, vừa nhanh chóng suy nghĩ về trận pháp kia. Nhưng mà hắn biết rõ, trận pháp của hắn cũng không phải quá mất hoàn thiện. Dùng giết cá còn được, chứ giết con vật to lớn kia thì hắn không nắm chắc. Chẳng may giết nó không chết, người bố trận là hắn rất có thể bị cắn trả. Hai người đi qua bên kia hồ, bước về phía ngọn núi nhỏ kia. Quả nhiên, phần đỉnh núi rất nhỏ, nhưng càng hướng xuống núi thì càng lớn hơn. Nếu như muốn xuyên qua hồ nước này thì nhất định phải tạo ra được một lỗ hổng từ phía dưới. Xuống đến chân núi, hai người ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng tĩnh tâm tự nghĩ kế sách khả thi. Khu vực giữa hai ngọn núi cũng rất dày, chí ít phải đào tới 50 mét. Khoảng cách dài như vậy, cho dù dùng lựu đạn cũng không thể làm nổ tung. Được rồi, tôi vẫn nên trở về nghĩ một chút biện pháp. Thật lâu sau, Tả Đăng Phong mới thở dài, mở miệng nói. Trở về thì có ích gì, cánh cọng kim loại dày 2 thước kia căn bản là không thể mở nổi. Ngọc Phật cúi đầu trầm tư. Nếu mấy tên cự nhân kia không biết thành quái vật, thì chúng ta có thể dùng trống quỳ long sai chúng nó ra đào bới. Nhưng mà bây giờ chúng nó ngay cả xương sọ cũng không biết cầm, thì làm sao có thể làm việc được chứ? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hồn phách của chúng nó không được đầy đủ, pháp thuật khống thi, không cách nào khống chế được chúng nó. Ngọc Phật cũng lắc đầu theo. Tháng này còn có 5 ngày, 5 ngày sau khi những quái vật biết bay kia xuất hiện, lúc đó sẽ phiền toái lớn. Tả Đăng Phong bấm tay tính toán, những con quái vật giống đực kia bị lựu đạn của bọn họ quách tạc, làm sợ hãi, sau đó lại bị đuổi giết tăng thêm tâm lý hoảng loạn. Vậy cho nên bọn chúng mới vừa thấy bọn họ là bỏ chạy, nhưng mấy con quái vật giống cái vẫn còn nằm trong động. 5 ngày sau, chúng nhất định sẽ ra công kích 2 người bọn họ. Tôi có biện pháp rồi. Ngọc Phật đột nhiên đứng lên, khuôn mặt để lộ sự vui mừng. Biện pháp gì cơ? Tả Đăng Phong hỏi. Những con quái vật này đều có thể đào động, có thể để chúng nó tới đào. Ngọc Phật đưa tay chỉ ngọn núi phía dưới. Khu vực trung gian giữa 2 ngọn núi hoàn toàn không phải nham thạch cứng rắn thuần khiết, mà là do bùn đất và nham thạch hợp thành. Chúng nó mà có thể ngoan ngoãn nghe lời à? Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu. Có thể gõ trống quỳ long. Ngọc Phật nói. Chúng nó đã không phải lũ cự nhân trước kia rồi, căn bản không nghe hiểu nhịp trống. Lại nói cho dù chúng nghe hiểu thì cũng chưa chắc nghe lời làm theo. Tả Đăng Phong lắc đầu lần thứ 2. Không cần cái gì cả, chỉ cần chúng nó còn e ngại trống quỳ long là được. Ngọc Phật rất cao hứng. Vậy là có ý gì? Tả Đăng Phong vẫn không hiểu Ngọc Phật muốn làm gì. Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm là ở nơi nào, cậu còn nhớ không? Ngọc Phật cố ý úp mở mở. Thôn trấn dưới chân núi Thiếu Lâm Tự. Tả Đăng Phong đương nhiên sẽ không quên. Đồ ăn bản hiệu của tiệm cơm kia là gì? Ngọc Phật hỏi tiếp. Cá trạch nhồi đậu hũ. Đó là một món ăn nổi tiếng Hà Nam, nhưng mà chúng ta không gọi. Quá tàn nhẫn. Ồ, tôi hiểu ý của cô rồi. Tả Đăng Phong nói tới đây chợt tỉnh ngộ. Có phải cô muốn bắt mấy con quái vật tới đây rồi gõ trống bức chúng đào lỗ hay không? Đúng rồi, trước hết chúng ta cứ làm mấy cái động đơn giản đã, sau đó gõ trống từ bên ngoài. Chúng nó chán ghét tiếng trống, tất nhiên sẽ đào móc vào phía trong. Ngọc Phật gật đầu cười lớn. Biện pháp này được đấy, đi trở về lấy trống thôi. Tạ Đăng Phong quá đổi vui mừng. Mấy cự nhân hình sói này khỏe vô cùng, chủ yếu nhất là chúng nó rất am hiểu và yêu thích công việc đào lỗ. Chia binh 2 đường, cậu trở về lấy trống, tôi đi tìm quái vật. Ngọc Phật xoay người muốn đi. Để tôi phá cầu treo chỗ cửa thành, sông đào bảo vệ quá rộng, cô phải tới hỗ trợ. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật. 2 người nhanh chóng trở lại trong thành, hợp lực dời ra trống quỳ long. Tả Đăng Phong lại cầm một ít xương sọ trong nhà đá của cự nhân lúc trước. Xương sọ của cự nhân rất lớn, ít nhất cũng tốt đẹp hơn sử dụng bình thường nhiều. Lúc trở lại chân núi, Tả Đăng Phong gắn xương sọ lên cán cây gỗ rồi bắt đầu đào bới. Trong người hắn có linh khí cho nên tốc độ đào rất nhanh. Hơn 1 giờ đã xuất hiện một huyệt động rộng 3 trượng sâu 7 thước. Ngọc Phật đứng bên cạnh canh gác giúp hắn, còn Thập Tam thì nhìn hắn đầy nghi hoặc. Không biết tại sao hắn lại đột nhiên đi làm nhà nông. Đào xong một cái động sau, 2 người lập tức đi ra ngoài tìm kiếm cự nhân hình sói. Điều khiến cho 2 người bọn họ không nghĩ được là lúc trước tùy ý có thể thấy được một con, Nhưng lúc này lại tìm mãi không thấy. Chính xác hơn thì họ tìm không thấy một con còn sống. Khắp nơi đều là xác chết. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Công việc hàng yêu phục ma của thiết hài này làm rất triệt để đấy chứ. Những khu vực bị lửa đốt qua tất nhiên không cần tìm lại, khẳng định là không có. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện hướng đông nam còn có hơi nước, liền nhanh chóng chạy tới đó. Tới nơi, cả hai mới phát hiện ra thiết hài đang dồn mấy con quái vật vào góc chết, đang mặc sức đại khai sát giới. Đừng giết hết, lưu lại vài con. Tả Đăng Phong thấy thế, vội vàng lớn tiếng hô. Thiết hài nghe Tả Đăng Phong kêu, quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng mà thiết hài cũng không hạ thủ lưu tình, không những thế, hắn còn đẩy nhanh tốc độ tấn công. Đạo hạ lưu nhân. Tả Đăng Phong thấy từng con ngã xuống đất bỏ mình, lòng đau không ngớt. Vòng vo nửa ngày cũng không tìm được con sống, tìm được rồi lại phải thấy nó chết đi. Thiết hài lại quay đầu lần thứ hai, Tả Đăng Phong tăng tốc độ bay vọt tới. Ngọc Phật dưới tình thế cấp bách cũng duyên dáng gọi to. Khoan hãy động thủ! Thiết hài nghe vậy rốt cục cũng ngừng tay, quay đầu chờ hai người tới gần. Thấy hai người tới cạnh bên, thiết hài nhanh chóng xoay người đánh gục hai con quái vật còn sót lại. Ha ha, công đức viên mãn. Thiết hài hưng phấn đắc ý, hắn nghĩ hai người tới tranh công. Lúc trước có ý lưu lại hai cái để làm trò giết chúng ở trước mặt hai người, hoàn mỹ kết thúc công việc. Hành động của thiết hài suýt chút nữa khiến Tả Đăng Phong tức giận tới thổ huyết. Ngay cả Ngọc Phật cũng tức giận lắc đầu liên tục. A-di-đà-phật, lão nạp công đức viên mãn. Thiết hài thấy vẻ mặt của hai người khác thường, lần thứ hai nói lên từ công đức viên mãn, dùng nó để tỏ rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông đi đào lỗ cho tôi. Tả Đăng Phong bị người này làm cho tức giận sôi máu. Lỗi gì? Thiết hài ngạc nhiên đặt câu hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không biết kế hoạch của hai người. Đại sư, có còn con nào còn sống không? Ngọc Phật thở dài nói. Làm gì còn? Chết hết rồi. Thiết hài không hiểu hai người muốn nói cái gì. Một con cũng không còn sao? Ngọc Phật cười khổ. Hai người rốt cục muốn làm cái gì? Thiết hài bận rộn nửa ngày, mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi. Hắn vốn muốn lấy chút nước uống từ rương gỗ của Tả Đăng Phong, nhưng thấy vẻ mặt không tốt của đối phương nên không dám động. Chúng ta vốn muốn bắt quái vật làm việc, nhưng bây giờ không còn con nào thì làm cái éo gì nữa. Tả Đăng Phong vốn muốn phát quả, nhưng đột nhiên nghĩ đối phương là kẻ điên cho nên đành cố nén xuống. Hắn vòng tay lấy một chút nước từ trong rương ra đưa cho thiết hài. Đại sự giết hết thật sao? Ngọc Phật đặt câu hỏi. Chỗ kia có khi còn đấy, ta chưa đi hết. Thiết hài uống vài ngụm nước rồi đưa tay chỉ hướng đông bắc. Chưa giết sạch mà ông lại thét to công đức viên mãn. Tả Đăng Phong vừa nghe còn con sống, uể oải trong lòng, lập tức biến mất. Công đức của ta thì viên mãn rồi, còn những cái còn lại là lưu cho hai người thôi. Thiết hài trợn mắt nói dối, bát giới của Phật môn hắn đã phá ba, mấy lời nói dối này cũng không tính là gì. Đợi thiết hài uống nước xong, ba người cùng nhau đi về phía đông bắc. Thật ra thì công đức của thiết hài chỉ thiếu chút nữa là viên mãn rồi, vì tìm kiếm một hồi mới tìm được có bốn mạng còn sống. Ba người lập tức chia nhóm chế trụ, đưa bốn cự nhân hình sói này về. Sau khi về tới nơi, ba người cũng không hề nhàn rỗi. Hai người canh gác, một người đánh trống. Công tác đánh trống bị thiết hài chiếm đoạt. Thật ra công việc đó đúng là khổ sai. Cái dùi trống lớn như vậy, muốn xoay vòng cũng không dễ. nhưng mà Thiết Hài lại cho rằng đây là việc thú vị cho nên nhận làm. Tiếng trống vang lên, bốn con cự nhân hình sói ở trong sơn động kia lập tức gào thét muốn nhảy ra ngoài chạy trốn. Tạ Đăng Phong và Ngọc Phật đứng ở cửa động đánh bật chúng trở lại. Cứ vài lần như thế, bốn con quái vật biết chạy trốn là vô vọng, cho nên chỉ có thể cố hết sức đào bới. Thiết Hài thấy rất là thú vị, cho nên càng gõ càng hăng say. Hắn gõ vừa nhanh vừa vội, không phải tiết tấu nhịp chóc, cũng không phải tiết tấu gõ chuông đồng. Nghe qua lại có điểm giống tiếng chiên làm xiết. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật tỉnh ngộ, chẳng trách Thiết Hài làm sao lại thích khỉ như vậy. Người này trước khi xuất gia rất có thể là hay chơi đùa với chúng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.